Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1398, trong bóng tối điều tra, 2, gocchuyenaudio.com, lúc trước bọn họ vì một chút lợi ích liền đoạn tuyệt quan hệ với Diệp Huyền, hiện tại hồi tưởng lại thực sự là đời này làm ra quyết định sai lầm nhất. Bây giờ mơ hồ đoán được Tiêu gia đã thần phục Huyền Quang các, Lâm gia cùng Từ gia suốt đêm tổ chức gia tộc hội nghị, cuối cùng hai gia tộc lớn đều quyết định trở thành gia tộc phụ thuộc Huyền Quang các. Đối với chuyện này Diệp Huyền không có từ chối. Bây giờ Thiên Đô phủ thế lực đứng đầu nhất cũng chỉ có Huyền Quang các, Tiêu gia, Lâm gia cùng Từ gia. Theo Tiêu gia, Lâm gia cùng Từ gia đều gia nhập Huyền Quang các, Thiên Đô phủ đã hoàn toàn trở thành lãnh địa Tư gia của Huyền Quang các. Cứ như vậy, Huyền Quang các ẩn giấu ở trong đó tự nhiên càng thêm an toàn. Hơn nữa, hai nhà Lâm, Từ cho tới nay cũng đều đã giúp Huyền Quang các không ít. Lâm gia từ sau khi Diệp Huyền chữa trị thương thế cho Lâm Thiên thì vẫn rất kiên định đứng ở bên Diệp Huyền. Còn Từ gia tuy Từ Trinh cùng Từ Bình ở cổ ma chi địa đánh lén hắn, nhưng này là cách làm cá nhân của bọn họ. Từ Nghiễm Lâm cùng Từ Trấn cùng mình quan hệ đều không tệ lắm. Đặc biệt là Từ Trấn, lúc trước đã từng giúp Huyền Quang các mấy lần. Thậm chí coi như lúc trước Từ Nghiễm Lâm đoạn tuyệt quan hệ cũng là vì gia tộc mà thôi. Sau khi thu phục Từ gia cùng Lâm gia, trong lòng Diệp Huyền càng thêm an tâm. Mà theo các loại khốn trận, ảo trận, trận pháp công kích cùng với trận pháp phòng ngự bố trí xong, toàn bộ Thiên Đô phủ đã như thành đồng vách sắt, như vũ đế phổ thông đi vào tuyệt đối là không chiếm được tiện nghi gì. Làm xong tất cả những thứ này, đám người Tả Viễn vừa vặn dồn dập xuất quan. Trải qua thời gian một tháng bế quan, mỗi người đều có tăng lên kinh người. Rõ ràng nhất vẫn là Tả Viễn, Lục Ly cùng Dược Lão. Trong đó Tả Viễn đột phá luyện hồn sư thất giai đỉnh phong, đạt đến luyện hồn sư bát giai. Lục Ly đột phá luyện khí sư thất giai, bước vào luyện khí sư bát giai, mà trình độ của hắn ở trên trận pháp cũng bước vào bát giai. Dược Lão cũng từ luyện dược sư thất giai đột phá đến bát giai. Còn đám người Đông Lão, Dương Tu cũng đều có tăng lên kinh người. Diệp Thiếu thực sự là quá cảm kích, nếu như không phải ngươi, Lão Phu còn không biết tới lúc nào mới có thể bước vào bát giai, trở lại chỗ sư tôn phục mệnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tả Viễn kích động không kiềm chế được, một mặt cảm khái. Đột phá bát giai, hắn rốt cục có thể một lần nữa trở lại Thần Đô, hơn nữa lấy thân phận luyện hồn sư bát giai cộng thêm địa vị của sư tôn hắn Công Dương Vũ, lần này trở lại đủ khiến hắn trực tiếp tiến vào cao tầng của Thần Đô. Ánh mắt của Diệp Huyền sáng ngời. Sư tôn của ngươi đã trở lại Thần Đô. Lần này hắn đi vào hỗn loạn chi thành cứu viện Hoàng Phủ Tú Minh, nguy hiểm tầng tầng, khó khăn rất nhiều, nếu như có thể liên lạc với Công Dương Vũ vậy thì thuận tiện hơn nhiều. Tả Viễn lắc đầu một cái. Tạm thời vẫn không có tin tức của sư tôn, khả năng hắn còn ở trong Tử Minh Hồ. Hai mắt của Diệp Huyền ảm đạm một hồi, chợt ngưng tiếng nói. Giả như ngươi trở lại Thần Đô, ta nhờ ngươi giúp ta điều tra một chuyện. Diệp Thiếu ngươi nói, ta muốn ngươi giúp ta điều tra, lúc trước trong Thần Đô Đế Lão Viện là ai tuyên bố mệnh lệnh trục xuất Hoàng Phủ Tú Minh. Trong con ngươi của Diệp Huyền ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Đế Lão Viện, Tả Viễn lấy làm kinh. gocchuyenaudio.com Hãy, có thể ở Thần Đô Đế Lão Viện đều là nhân vật cực kỳ nghịch thiên, tất cả đều là luyện hồn sư cửu phẩm, sư tôn hắn Công Dương Vũ chính là một thành viên trong Đế Lão Viện. Không sai, chuyện này sau khi ngươi trở lại Thần Đô tự nhiên sẽ có nghe nói, có điều ta hy vọng ngươi cẩn thận một ít, coi như không nghe được cũng không nên để cho đối phương chú ý tới, tốt nhất chờ sư tôn ngươi trở về, để sư tôn ngươi thay ta hỏi thăm. Diệp Huyền cẩn thận nói, ta rõ ràng, Tả Viễn gật đầu chợt cau mày nói. Có điều giả như sư tôn ta trở về, ta nên giải thích Diệp Thiếu ngươi như thế nào với hắn? Diệp Huyền mỉm cười nói. Ngươi không cần giải thích, ngươi chỉ cần nói ngươi làm sao đột phá luyện hồn sư bát giai cho hắn là được, chỉ cần hắn nghe được cái này, tự nhiên sẽ rõ ràng ta là ai. Tả Viễn đồng ý, đăm chiêu. Thời điểm bọn họ cùng Diệp Huyền trò chuyện, một ít cường giả trong Tiêu gia, Từ gia, Lâm gia cũng đều ở dưới đám người Tiêu Vô Tẫn dẫn dắt đi tới Huyền Quang các. Diệp Thiếu, người của chúng ta đã đến, ngươi để chúng ta lại đây là. Đám người Tiêu Vô Tẫn nhìn trong Huyền Quang các tụ tập mọi người, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi theo chúng ta là được. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, mang theo mọi người tiến vào một truyền tống trận vừa bố trí xuống, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, đám người Diệp Huyền đã biến mất ở trong Huyền Quang các. Một lát sau, trong rừng rậm ngoài Thiên Đô phủ hơn ngàn dặm, đám người Diệp Huyền trong nháy mắt xuất hiện. Tô Tú Nhất tiền bối, Lục Ly đại sư, Cát Pháp từ viện trưởng, Cửu Trần tiền bối, Dược lão, Đông Phương Hiên, Khâu Vô Song, Dương Tu đại sư, Từ Trấn trưởng lão, Lâm Bác trưởng lão, Tiêu Minh trưởng lão, các ngươi đều đi ra đi. Theo Diệp Huyền từng cái báo danh, đám người Tô Tú Nhất đều từ trong đám người đi ra. Diệp Thiếu hắn đây là, đám người Tiêu Vô Tẫn hoàn toàn không biết chuyện gì, đầu óc mơ hồ, mà đám người Lục Ly biết một ít tình huống thì vẻ mặt mơ hồ có chút kích động. Các ngươi ở vị trí then chốt của đại trận, khoanh chân ngồi xuống, sau đó nuốt vào 3 viên đan dược này. Diệp Huyền vừa nói, một bên tung ra trận bàn ma la nguyên thiết, đồng thời phân rất nhiều đan dược cho 12 người. Trước mặt mỗi người lập tức xuất hiện 3 viên đan dược tròn vo, mỗi một viên đan dược đều tỏa ra khí tức dọa người, ở trong thiên địa diễn hóa ra đạo đạo tường thủy. Đây là, trên mặt đám người Tiêu Minh lộ ra vẻ nghi hoặc, 3 viên đan dược này, toàn thân tròn vo, khí tức kinh người, bọn họ vẻn vẹn là hít vào một hơi, liền cảm thấy huyền nguyên trong cơ thể sôi trào không ngớt. Mà Diệp Thiếu để bọn họ nhiều người như vậy đều dùng đan dược, đây là chuẩn bị làm gì? Tuy trong lòng bọn họ nghi hoặc nhưng rất nhanh sẽ dựa theo Diệp Huyền dặn dò, ở bên trong đại trận khoanh chân ngồi xuống, thậm chí vị trí cũng có chú ý nhất định, sau đó dồn dập nuốt xuống đan dược. 3 viên đan dược vừa vào thể, một luồng dược lực kinh người liền ở trong thân thể bọn họ bao phủ, đám người Tiêu Minh nhất thời kinh hãi phát hiện huyền nguyên trong cơ thể bọn họ dĩ nhiên điên cuồng vận chuyển, huyền hải cũng kịch liệt dâng trào cuồn cuộn. Cách chương.